mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh có thị lực khá tốt, mặc dù chị ấy không biết thêu thùa, nhưng nhìn đôi giày mũi hổ mà Lâm Ngọc tiện tay thêu cho con gái mình, là có thể nhìn ra được lúc nhỏ chắc chắn Lâm Ngọc đã nghiêm túc học với người thợ may có tay nghề lợi hại. Chị ấy nói chuyện với Lâm Ngọc, bất kể là về đồ ăn, quần áo hay chuyện bên ngoài. Mặc dù Lâm Ngọc nói chuyện nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng cô luôn có thể nối tiếp chuyện với chị ấy. Trong lời nói, vừa nghe là có thể biết được là người có học thức. Đợi đến buổi trưa, Lâm Ngọc giữ bọn họ ở lại cùng ăn tối. Món ăn cũng không phải cái gì ngon. Chỉ có khoai tây bào sợi, bắp cải chua cay, canh trứng rau củ đơn giản. Cô nấu cũng rất ngon. Ngay cả cơm trắng cũng ngon hơn so với nhà chị ấy nấu. Trên đường trở về, Vân Linh nói với chú Út, Mục Kế Đông chỉ là một người nhà quê nhạy bén, nhưng vợ anh ấy không tầm thường, có một ít kiến thức, gia đình này có thể tiếp tục giao tiếp trong tương lai. Hình Định Nam cười nói, chị dâu, chị nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn không phải là chị thèm muốn con gái nhà người ta sao? Bản thân Vân Linh cũng cười, cô bé Mục Thanh thật sự rất đáng yêu. Nghĩ đến đứa con gái nghịch ngợm hơn cả con trai của mình, Vân Linh lại đau đầu không thôi. Sau này lớn lên làm sao tìm được đối tượng đây? Khi Mục Thanh tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, đã là giữa chiều rồi. Khách khứa trong nhà đều đã rời đi. Cô bé ngay lập tức có sức sống lên. Điều đầu tiên cô bé làm là hừ hừ hai tiếng. Lâm Ngọc đang làm đi làm lại cái chuồng gà dưới gốc bức tường phía sau. Không nghe động tĩnh trong phòng, thấy không ai quan tâm đến mình. Mục Thanh trầm ngâm một lúc rồi hét lên ầm ĩ, Lâm Ngọc sợ đến mức chưa kịp rửa tay đã chạy vào nhà. Được rồi, con gái nhỏ chỉ chơi trò giông bão chứ không chưa mưa. Đứa nhỏ này, con làm mẹ sợ muốn chết. Mẹ con tưởng rằng con bị làm sao. Mục Thanh bĩu môi, đưa hai tay muốn ôm. Lâm Ngọc cười nói, vừa rồi mẹ sờ gà rồi. Chờ mẹ một chút, mẹ ra phía sau rửa tay trước đã. Gà, Mục Thanh chẹp miệng, từ khi sinh ra đến giờ cô bé chưa từng nếm qua thứ gì khác ngoài sữa và một ít nước cháo. Những đồ kiếp trước cô bé không thích ăn, hiện tại thì là hàng cung không đủ cầu. Trong nhà cô bé nuôi mấy con gà vịt, trứng được đẻ ra phần lớn đều đem đi bán để mua muối. Thực sự có thể ăn vào bụng mình không được mấy người. Trừ phi là loại gia đình yêu trẻ con, thường đứa nhỏ trong nhà mới có thể ăn một quả trứng luộc để nếm thử mùi vị. Mục Thanh có chút đắc ý, chờ cô bé lớn lên có thể ăn trứng rồi. Cha mẹ nhất định sẽ cho cô bé ăn trứng mỗi ngày. Không có trứng thì lấy trứng gà rừng trên núi cũng không sao. Lâm Ngọc rửa tay xong trở về bế con gái lên âu yếm hôn lên mặt của cô bé một cái. Con đó, vừa rồi còn giả bộ khóc. Bây giờ lại lén cười một mình. Con còn biết mình là đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi không? Nghe mẹ nói vậy, Mục Thanh cười và càng vui hơn. Hiếm hoi biết bao, dù biết mình sinh ra đã khác người nhưng cha mẹ vẫn chăm sóc cô bé chu đáo. Chưa bao giờ coi cô bé là quái vật. Con muốn ra ngoài đúng không? Đi thôi, mẹ dẫn con ra ngoài đi dạo. Cách chương.